Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 518, ngươi yêu thích ta. Keng, nhân vật Micella gặp phải nguy hiểm chí mạng. Nhân vật Micella gặp phải nguy hiểm chí mạng. Cùng cốt diện đạo tuệ xé thật lâu, vẫn không có thể nói tới song phương hài lòng cục diện. Vào lúc này, đạo tuệ nhận được đến từ hệ thống nêu lên, nhất thời sửng sốt, Micella gặp phải nguy hiểm. Vậy tại sao không gọi nàng đâu? Liếc nhìn cốt diện đạo tuệ, không kịp đi nhiều tính toán cùng suy nghĩ cái gì, vội vàng thoát ly nơi này, trở về đi ra bên ngoài. Vào đập vào trong mắt, là bốn phía, phương hướng, chung quanh, vô số điều xà tới cắn xé hình ảnh. Hoảng sợ đạo tuệ một câu ai u ta đi. Nhanh lên tiếp quản qua Micella quyền khống chế thân thể. Chakra vũ y tự động khoác lên người. Hình thái biến hóa ra Susanoo đem các loại loài rắn ngăn cản ở ngoài. Thiên cái nào? Đây là nơi nào a? Sinh cái gì? Chuyện trong chớp mắt, Micella thân thể không còn. Đợi lát nữa lúc, liền nghe được đạo tuệ lời nói. Mừng rỡ không thôi. Đạo tuệ, ngươi thực sự đi ra. T. Ta hiện tại đầu óc rất loạn. Ngươi theo ta giải thích tình huống. Dưới chân là mềm nhũn thịt. Nghe nữa Micella nói nơi này là quái vật kia trong thân thể. Ác hàn trong đạo tuệ lập tức chính là treo trên bầu trời ở giữa không trung. Chân không chạm đất, Micella tận lực nhanh lại giản đoàn đem hiện nay sinh sự tình báo cho biết đạo tuệ. Quay chúng độc, các ngươi lại thân hãm quái vật trong thân thể. Đây là đang náo cái nào một ra a? Các ngươi tới nơi này làm gì? Bị đạo tuệ hỏi cái này, Micella ấp úng nói không được. Đạo tuệ thử vận dụng phi lôi thần thuật. Bất kể nói thế nào, rời khỏi nơi này trước tốt nhất. Thử một lần phía dưới. Hiện tại di chuyển không dùng được. Phi lôi thần tọa độ nàng có thể cảm giác được, nhưng chính là không có biện pháp tiến hành không gian khiêu dược. Hệ thống, tuần tra một cái quái vật này là cái gì? Còn có, nơi này không gian dị thường là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không còn cách nào dùng phi lôi thần xuyên toa? Keng, trả lời ký chủ vấn đề. Cần thanh toán đại giới, nhanh nhanh cho. Đạo tuệ không nói hai lời lập tức thanh toán. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Cùng mệnh cài đặt quan hệ. Nơi nào còn có thể từ tiền đâu? Đa đầu xà quái. Dị giới thần ma quỷ quái một trong số đó. Ma vật trong ma vật. Khát máu tàn nhẫn. Lấy người làm thức ăn. Có thể biến ảo thành nhai nuốt rơi người dáng dấp. Hình tượng. Đem linh hồn của con người. Thân thể cùng nhau ăn. Hấp thu người bị ăn thịt hết thảy ký ức cùng thể chất. Ký chủ trước mặt vị trí chỗ ở là đa đầu xà quái trong cơ thể. Nơi đây tự thành nhất giới. Cùng ngăn cách ngoại giới. Không gian truyền tống mặc kệ tác dụng. Na trước mặt cái này. Liền là quái vật bản thể sao? Giết nàng. Có phải hay không là có thể đi ra? Không phải. Người nữ nhân này bề ngoài dáng vẻ là một túi da. Bên trong bất quá là đa đầu xà quái hàng vạn hàng nghìn hóa thân trong một cái. Giết nàng. Đối với đa đầu xà quái không có bất kỳ tác dụng. Đa đầu xà quái bản thể là phía sau bổ sung một cái chương toàn bộ tin tức đồ. Nhìn thoáng qua, đạo tuệ giật mình đến mức há hốc mồm. Đầu ở 4 đến 6 cái trong lúc đó tiến hành không đợi biến hóa. Chỉ là một cái đầu. Liền so với một cái nhà 3 tầng biệt thự còn muốn lớn hơn. Như bàn thạch thân thể. Cá thể cực kỳ vĩ đại. Đại bộ phận thời điểm, đa đầu xà quái đều là đem bản thể giấu ở dị thứ nguyên trung. Không tính là đầu, na tứ chi chấm đất thân thể khổng lồ đều biết 10 thước. Coi là rất dài đầu cùng cái cổ. Hơn 100 mét, cá thể đại không có nghĩa là thực lực mạnh. Điểm này là không sai. Nhưng, cái này đa đầu xà quái. Tuyệt đối không phải cái gì chỉ là một thể đại. Những địa phương khác là tôm chân mềm cái thùng rỗng. Ai nha, ngươi làm sao vậy? Còn phải tiếp tục phản kháng sao? Nghe được cái này thanh âm, đạo tuệ không phân tâm nữa nhìn hệ thống lên nhìn kỹ cửa sổ. Mà là hạng nặng tâm tư đều nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân kia trên người. Xem qua rất nhiều mỹ nữ đạo tuệ đều không phải không thừa nhận người nữ nhân này tư sắc. Đáng tiếc là, chẳng qua là một túi da mà thôi. Bên trong chân thực, nhưng thật ra là xà. Nghĩ tới cái này, đó là nửa điểm ý tưởng đều sẽ không còn có rồi. Đương nhiên, so với cái này kinh khủng hơn. Ở Đại Lăng tầm Nazareth chung cũng không phải là không có. Này đây, đạo tuệ không có như Micella cùng oai các nàng ác hàn. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Không thích hợp kế tiếp động thủ. Quan trọng nhất là oai. Đạo tuệ không thể bên người còn có người dưới tình huống đi buông tay chân ra chiến đấu. Như vậy, hệ thống. Đem ta, Micella, oai, cùng nhau truyền tống đi ra bên ngoài. Không có đi tiếp cô gái kia nói. Đạo tuệ như thế nội tâm thầm nghĩ. Ở trả giá tương ứng sau, thân thể hư biến hóa, sẽ ở đó nữ nhân sững sờ nhìn soi mói, biến mất không thấy, thập, cái gì, kinh dị giọng the thé nói, ra đi ra bên ngoài, đạo tuệ quay đầu nhìn lại, ở hệ thống phụ trợ, muốn xem phá cái này chân thực cũng không khó, thì ra biệt thự này căn bản liền không phải là cái gì biệt thự, mà là một cái cực đại không gì sánh được. Lại giữ tợn đáng sợ đầu rắn, tự cái cổ đi xuống bộ vị, liên tiếp dị thứ nguyên. Ở đạo tuệ nhìn nó thời điểm, sọ đầu của nó sinh sóng gợn nhộn nhạo vậy vặn vẹo. Biểu hiện ở bên ngoài biệt thự dáng dấp xuất hiện dung chuyển. Mấy lần suýt chút nữa sụp đổ, có thể cũng chính là như vậy. Nó cũng không có nhận xuống đến tiếp sau. Điều này làm cho đạo tuệ nghĩ mãi không thông. Đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu không có được thực hành. Sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đạo tuệ cũng không phải cái loại này tùy ý gây thù hằn nhân. Hiện tại nha, trước mang theo Micella cùng Oai ly khai rồi hãy nói. Các loại đem chuyện hiểu không sai biệt lắm. Lại tính toán sau, làm ra quyết định kỹ càng. Đạo tuệ khống chế được Micella thân thể thả người nhảy lên. Ôm Oai vài cái lóe ra dưới ly khai nơi đây. Cửa biệt thự, hoặc có lẽ là, đầu rắn miệng mở, nữ nhân kia đứng ở bên trong, đứng xa xa nhìn Micella bóng lưng, mắt rắn lóe ra không ngừng, theo hắn có ý thức, có mình bắt đầu, chưa từng có người nào trải qua nó trong bụng còn có thể lại không thông qua nó đồng ý dưới tình. Huống đi ra, lần này có thể nói là lần đầu tiên đầu một lần, thật là làm cho nó cảm giác được khó có thể tin. Nếu như không phải có một rất khó giải quyết tên đang tìm nó. Như vậy, nói cái gì đều phải hạ thủ đem người này loại bắt lại. Nghiên cứu cẩn thận một phen. Thực sự là lợi hại độc a. Ngay cả oai như vậy đặc thù tồn tại. Đều biến thành như vậy. Thật đúng là, đạo tuệ cảm thán, thanh toán đại giới. Làm cho hệ thống đem oai chữa trị xong. Nơi này đã an toàn. Đạo tuệ đem thân thể trả lại cho Micella. Tiếp lấy, tiếp tục hỏi Micella ở nàng không có ở đây trong thời gian này. Cụ thể xảy ra cái gì? Micella khuôn mặt có điểm mất tự nhiên hồng. Ngồi xổm xuống, ngón tay trên mặt đất bỉ hoa. Ở bề ngoài không nhìn ra. Trên thực tế, nội tâm của nàng đang cùng đạo tuệ tiến hành nói chuyện. Như thực chất báo cho biết thật sự là quá mắc cỡ. Micella nhăn nhó chung, dương đông kích tây loạn xả qua một lần, dĩ nhiên chưa nói đến vấn đề trên căn bản, trung tâm trên, chữa trị xong oai mở mắt ra, thấy liền là một bộ ngượng ngùng bộ dáng Micella, lại liên tưởng đến phía trước nghe thấy, chủ yếu nhất là, ở nàng mơ hồ dưới trạng thái, quái vật kia nói, ngươi thích cô bé kia, nên không phải là ngươi sau lưng cái kia à, Micella không có phản bác. Xem như là thừa nhận sao? Oai trong lòng loạn tao tao nghĩ. Micella vô duyên vô cớ. Tại sao muốn đi loại địa phương này đâu? Chẳng lẽ là... Ngươi... Yêu thích ta? Ân... Cỡ nào trùng hợp hiểu lầm a? Micella một lòng một dạ cùng đạo tuệ vừa nói chuyện. Làm nội tâm giao lưu. Không có chú ý tới oai tình. Oai vấn đề này rất là đột nhiên. Đột ngột. Thế cho nên nghe vào Micella trong tai. Theo bản năng tưởng đạo tuệ hỏi. Phản xạ có điều kiện liền cho trả lời. Còn là của nàng chân thực tâm ý. Ân cái chữ này vừa ra khỏi miệng.